Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 346, A Phi trải qua nguy hiểm nhớ. Canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách cỡ trung bọ cánh cứng thú nện bước chân. Phát ra, ba tháp, tiếng vang, không ngừng hướng phía trước chỗ mục đích bước tới. Địa tinh Bon ngồi ở bọ cánh cứng thú tay lái phụ vị, cầm trong tay một phần địa đồ, đang tải vì người điều khiển chỉ đường. Sau lưng lại truyền tới, phanh, một tiếng, tất cả bọ cánh cứng thú trùng đội ngừng lại, có người ở hô to, có người té xuống. Bon nhíu mày, đem trên tay địa đồ cho ném tới trên chỗ ngồi, sau đó đứng lên. Hướng phía đằng sau bọ cánh cứng thú trùng đội đi tới. Tại sao lại có người té xuống sao? Không có nịt dây nịt an toàn sao? Không biết a, quá mãng a. Bon bỏ qua những Winterfell đó nhân viên tình báo thì thầm to nhỏ. Mở ra trùng trên lưng thùng xe đại môn. Sau đó nhìn phía đằng sau trùng đội. Đã có người hạ xuống tiến hành cứu viện. Mà có một cái địa tinh đang vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Trên đỉnh đầu của hắn đỡ đòn xem không hiểu lục sắc ký tự. Rất hiển nhiên, đây là tới tự Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành dũng sĩ. Bon động tác nhanh nhẹn theo thang dây bò lên hạ xuống. Sau đó có địa tinh đã đi tới. Nói, Bon đội trưởng, có một vị đến từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành dũng sĩ. Từ trùng trên lưng té xuống, té xỉu, cái kia địa tinh báo cáo đến. Bon gật đầu, trong nội tâm đã có điểm không kiên nhẫn được nữa. Rồi mới từ Winterfell xuất phát ngày thứ ba mà thôi. Dọc theo con đường này đã xuất hiện không thua 10 lên bộ dạng như vậy sự cố. Chuyện như vậy nhiều hơn nữa phát tại buổi tối, mà để cho Bon phiền lòng sự tình không chỉ có giới hạn trong như thế. Đường Bon đi ngang qua Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi chỗ kia bỏ cánh cứng thú thời. Điểm, có một cái địa tinh nhô đầu ra, lớn tiếng hỏi, 007, chúng ta còn có bao lâu đến a? Xuyệt xuyệt, Bon khẩn trương đối với cái kia la hét địa tinh là một cái chớ có lên tiếng động tác. Sau đó cau mày đi đến phía trước sự cố phát sinh địa liền nghĩ vừa rồi hỏi như vậy. Tại đây 3 ngày đã không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần. Những cái này đến từ chính Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người. Đâu là xuất gia làm quân sự trinh sát nhiệm vụ a? Căn bản chính là xuất gia du lịch a. Bọn họ nói chuyện phiếm, ca hát, đánh bài, thậm chí còn đánh nhau. Cũng không có việc gì liền gào thét một cuống họng. Chúng ta còn có bao lâu đến a? Đây là thế giới dưới lòng đất chủng tộc làm sự tình. Nếu như không phải là rất xác định bọn họ là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tới trợ thủ. Bon thậm chí cho rằng những ngưỡng người này không phải là nội gian. Cố ý tới kéo suy sụp nhiệm vụ. Hắn chưa bao giờ thấy qua giống như này không chuyên nghiệp tin tức dò hỏi nhân viên. Bực tức về bực tức. Trước khi lên đường. Bon đã nhận được Nicola thành chủ liên quan mệnh lệnh, bất kể như thế nào muốn tận lực bảo hộ bọn này địa tinh. Cầu đầu nhân an toàn, khi tất yếu khác có thể bất kể hy sinh. Nhằm vào Nicola thành chủ mệnh lệnh, Bon tuy cảm thấy quá thè lưỡi ra liếm Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Nội tâm ít nhiều gì có chút bất mãn, thế nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Chức trách của hắn chính là nghe theo mệnh lệnh. Nếu như hắn trước khi lên đường biết đám này đến từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người là như vậy, kia lúc ấy nói cái gì cũng không nguyện ý mang lên bọn họ. Bọn nội tâm mặc dù có câu oán hận, thế nhưng cũng chính là suy nghĩ một chút. Hắn còn là đi tới sự cố phát sinh địa, một cái địa tinh nằm ở nơi đó, trên đầu chảy máu, hiển nhiên là sọ não tử chạm đất. Về phần thương thế như thế nào, đi theo bác sĩ tại đơn giản nhìn một chút. Lắc đầu, Bon thở dài một hơi. Còn chưa tới nhiệm vụ chỗ mục đích đâu, đã xuất hiện tổn hại thành viên. thật sự là để cho nội tâm của hắn phức tạp, đem hắn ngay tại chỗ an táng a, mang một ít di vật của hắn, chúng ta lúc trở về có thể mang về. Bon nói, không, Bon đội trưởng, hắn còn chưa có chết. Cái kia bác sĩ có phần buồn bực nói, hắn chỉ là nát phá điểm ra mà thôi. Về phần này gành huyết, kỳ thật là ta nghỉ lễ tới, ta vừa rồi một mực trị liệu hắn, không có giữ được, bất quá những cái này đều là không phải là trọng điểm. Trọng điểm là địa tinh có phần kỳ quái, hắn không có bất kỳ va chạm đầu bộ dấu vết, căn cứ người chứng kiến đến xem, hắn là từ bọ cánh cứng thú trên người chợt xuống tới. Bờ mông trước chạm đất, theo đạo lý nói, hẳn là không đến mức té xỉu a, vậy là có tật bệnh sao? Ừ, rất có thể. Hơn nữa làm cho người ta kỳ quái là, bọn họ mỗi lần té xuống té xỉu, cơ bản đều là tình huống như vậy. Cái kia bác sĩ vui buồn thất thường chỉ các người chơi chỗ. Bọ cánh cứng thú, mà bây giờ, đang có đại lượng người chơi ghé vào bọ cánh cứng thú trên người. Hướng phía bên này nhìn sang đâu, trên mặt không có nửa điểm lo lắng đồng bạn bộ dáng. Ngược lại là dường như đang nhìn hí đồng dạng. Bon tuy cảm giác được nói không ra quỷ gì, nhưng lại cũng cái gì cũng không thể làm. Hắn để cho bác sĩ đem cái này té xuống vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành địa tinh, mang hội bọ cánh cứng thú trên người. Bọn họ hiện tại không có dư thừa thời gian ở chỗ này lãng phí, nhất định phải bắt lấy hôm nay buổi tối, thừa dịp thực nhân ma đại bộ phận đều tại ngủ sự kiện, sau đó tiến hành luồng thứ nhất dò hỏi mới có thể. Đường Bon đi ngang qua bọ cánh cứng thú thời điểm, phía trên lại có nằm sấp lấy người chơi hô. 007, chúng ta còn chưa tới sao? Xuyệt xuyệt, hắc ám trong phòng giam, náy tiếng vang tại bên trong cả gian phòng quanh quẩn. Vết thương chồng chất A Phi, đang tại dùng trên tay dây kẽm đâm tiến trước mặt khóa bên trong chiếc. Phát ra sột sột soạt soạt tiếng vang. Hiện giờ, hắn đã đối với chính mình cái thanh này khóa chiếc rõ như lòng bàn tay. Thậm chí có thể tải 30 giây bên trong, mở ra khóa chiếc, nếu như hắn nghĩ về phần vì cái gì vết thương chồng chất. Đó là đương nhiên là bị đánh, bị thổ phỉ bọn cường đạo đánh miệng vết thương. Đã sớm tại thần kỳ nước thuốc còn có ma lực trị liệu dưới tác dụng khôi phục. Mà hiện tại vết thương trên người thì phần lớn là bị thủ vệ đánh. Đánh nguyên nhân của hắn cũng rất đơn giản. Không đúng hạn rời giường. Công tác lười biếng, rời giường thời gian mặc dù là có quy định, thế nhưng A Phi muốn mỗi thiên đô đúng hạn rời giường thật sự là có chút khó khăn. Chung quy vào trò chơi cũng không có biện pháp như vậy. Đôi khi điểm tâm cũng còn không ăn xong đâu. Hắn có thể làm sao? Về phần công tác lười biếng, cũng không thể trách A Phi. Ăn cơm chung quy ăn đi, phòng vệ sinh chung quy lên đi. Có đôi khi bằng hữu hô lên đi ăn nướng, chẳng lẽ vì chơi game liền không đi? Những cái này đều là sự tình a. Ngẫu nhiên sớm ló cao, trả lại không có chống được các nô lệ tan tầm nghỉ ngơi chứ. Thủ vệ kia nhóm thấy được một cái đại nhân đột nhiên té trên mặt đất nói cái gì cũng không đi lên. Đó là đương nhiên hội cho là hắn là đang lười biếng đó a. Bất quá thủ vệ nhóm cũng còn là có chừng mực, đánh chết ngược lại không đến mức. Thế nhưng đại gia chóc thịt bong vẫn rất bình thường. Thế nhưng đánh A Phi thời điểm, không ít thủ vệ có cảm giác đổi mới ba xem. Tên đầy tớ này coi như là bị đánh thành như vậy. Nói không làm việc hắn chính là không nổi. Ai đánh cũng vô dụng. Cũng là làm cho người ta không còn cách nào khác. Không chỉ là thủ vệ nhóm bị A Phi kiên cường cho rung động đến. Liền ngay cả những cái kia bị giam ở trong lồng giam các nô lệ, bây giờ nhìn lấy A Phi, đều là vẻ mặt sùng bái. Nhìn xem, lúc này mới là tấm gương của chúng ta. Cho dù là bị mang lên trên vòng chân, cho dù là bị như thế hung tàn đối đãi, cũng như cũ sẽ không buông tha cho chống cự. nói không làm việc liền không làm việc, nói không nổi giường liền không nổi giường, đều đánh sắp chết, ngay cả động cũng bất động một chút. Đây mới là thực nam nhân a. A Phi cũng không biết hắn đã bất chi bất giác trở thành bên trong các nô lệ truyền miệng anh hùng. Hắn hiện tại chỉ quan tâm có hay không càng nhiều tân nội dung cốt truyện vấn đề. Nếu như không có, vậy muốn chính mình chế tạo nội dung cốt truyện. Ví dụ như vượt ngục, trong phòng thủ vệ sớm đã ngủ, A Phi lén lén lút lút mở ra chính mình lồng giam. Hắn cũng không cần mèo lấy thân thể, bản thân xương cột sống tàn tật, đã để cho hắn thẳng không lên lưng. A Phi mở ra lao tù cửa, dừng lại một chút, nghe ngóng động tĩnh, có một người thủ vệ lật ra một cái thân, nói một câu nói mớ. Sau đó cứ tiếp tục yên tĩnh trở lại. A Phi thở phào nhẹ nhõm, xem ra là không có cái gì, bây giờ là rời đi cơ hội thật tốt. Bất quá ngay tại A Phi ý định lúc rời đi, lại đột nhiên đã nghe được một tiếng vang nhỏ. Này, A Phi theo thanh âm nhìn đi qua, rất nhanh thấy được một cái xem ở trong lồng giam lão nhân. Lão nhân kia hoa dâm lấy râu mép, ánh mắt lợi hại giống như lão ưng. A Phi trong nội tâm linh quang lóe lên, lão nhân này không đơn giản. Tiểu tử, ta một mực ở nhìn xem ngươi. Lão nhân kia nhìn xem A Phi, tỉnh táo nói, lão nhân gia, ngươi có nhiệm vụ gì cho ta sao? A Phi đi lặng lẽ tới, mong đợi hỏi, nhiệm vụ? Không, ngươi phải hiểu được ngươi muốn cái gì. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ta muốn tuyệt thế vô địch trang bị. Ta trời sinh chiến cuồng. A Phi kích động hô. Lão nhân kia sửng sốt một chút. Khả năng không nghĩ tới A Phi lại sẽ nói ra bộ dạng như vậy nguyện vọng. Người bình thường không đều là nghĩ đến phát tài, tìm đến tình yêu A các loại sao? Khục khục, như vậy người đầu tiên cần chạy đi. Người có cái gì kỹ càng kế hoạch sao? Lão nhân kia hỏi. A. Ngươi đừng hiểu lầm, ta là một người võ nghệ cường đại ẩn sĩ cao thủ. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, mới có thể tự nguyện lưu lại ở loại địa phương này. Chính là tại chờ đợi ngươi như vậy có con đường phía trước người trẻ tuổi. Không lừa ngươi nói, ngươi nếu có xác thực có thể chạy đi kế hoạch, hơn nữa có thể mang ta lên, ta nguyện ý đem ta suốt đời sở học. Ánh mắt của A Phi đã cùng với trước mắt lão nhân nói chuyện càng rõ ràng sáng lên. Bất quá vừa lúc đó truyền đến thủ vệ quát lớn âm thanh, ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn vượt ngục à? A Phi bị đột nhiên quát lớn âm thanh lại càng hoảng sợ. Hắn quay đầu lại, đã gặp được một người thủ vệ vội vàng bò dậy. Hắn tuy muốn chạy trốn, thế nhưng bởi vì trên chân thương thế còn chưa có khỏi hẳn, coi như là muốn đi cũng đi không khoái. Huống chi cái kia dị dạng xương sống, căn bản liền không phải là vì chiến đấu mà sinh đó à. Cái kia thủ vệ thấy được A Phi từ trong lồng giam xuất ra, lập kéo bằng ngựa vang lên cảnh báo. Trong phòng kia thị vệ của hắn nhóm cũng đều nhao nhao bò lên, sau đó hướng phía A Phi vọt tới, nhất thời liền đánh một mảnh thảm trạng. Không đành lòng nhìn thẳng, A Phi bị đánh đến một nửa tựu ló cao đây. Bởi vì đã rất có kinh nghiệm, trên cơ bản đánh xong về sau, một phen trị liệu, gần nửa ngày là động đậy không được. Không hơn tuyến nhìn xem song sắt cán số cừu non chơi sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó. Muốn đam mẽo? Ở đây. Khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.